Thuật sư sổ tay, chương 114, Starry giáng lâm, góc truyện audio.com. Sonia bờ môi khẽ nhúc nhích, rất nhanh mỉm cười nhún nhún vai. Chỉ là đi ngang qua thời điểm cảm thấy cái này hai bản viết thú vị, cho nên liền cầm xuống đến xem. Không có gì đặc biệt mắt, nếu như không đẹp mắt ta lát nữa liền còn trở về. Celia như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Chấm, cũng không cần cùng ta giải thích được như vậy kỹ càng. Tựa hồ ý thức được Sonia tâm tư loạn, Celia liền đổi chủ đề. Thực tế Morrican gặp phải Sonia để cho ta thật bất ngờ. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng tham gia tiêu diệt tác chiến. Tiêu diệt tác chiến, đúng vậy à, ngươi không có từ Trojan giáo sư bên trong nghe nói sao? À, đoán chừng là ngươi tốc độ phát triển thực tế quá nhanh. Giáo sư tình nguyện để ngươi bỏ lỡ cơ hội này, cũng không nguyện ý để ngươi mạo hiểm. Cái gì là tiêu diệt tác chiến? Cái danh từ này hoàn toàn đâm bên trong thôn cô tri thức điểm mù. Celia suy nghĩ một chút, ta thực cũng không rõ ràng lắm, bởi vì đây là trường học bí mật châm đối thiên tài học sinh ủy thác. Thực lực không đủ người căn bản sẽ không thu đến mời. Mà lại học sinh ký kết khế ước sau không cho phép tiết lộ liên quan tới tác chiến bất luận cái gì tình báo. Ta sở dĩ sẽ biết, hay là bởi vì Lauren cũng báo danh tham gia tiêu diệt tác chiến. Ta nghe hắn nói Leonie cũng ở bên trong, còn tưởng rằng ngươi sẽ không vắng mặt đây. Ngừng lại, nàng còn nói thêm. Nghe nói đây là một trận liên quan đến toàn Galus tuổi trẻ thuật sư đặc biệt hoạt động. Liền chân lý đại học thiên tài thuật sư cũng tham gia. Không chỉ là Leonie học tỷ, liền chân lý đại học những cái kia cứu cực người trên người đều nguyện ý tham gia hoạt động. Sonia lập tức cảm giác mình bỏ lỡ một cái lợi ích khổng lồ. Nhưng nàng minh bạch cái này rất bình thường từ danh tự liền biết. Đây là cỗ gặp nguy hiểm tính sẽ xảy ra chiến đấu. Tác chiến, coi như nàng đã là bạch ngân chi dực mở ra hoàn toàn thuật sư. Nhưng nàng đồng thời cũng là một tên bước vào hư cảnh không đến một tháng. Mạnh mới thuật sư, vô luận là vì bảo vệ nàng, vẫn là vì phòng ngừa nàng kéo đội ngũ chân sau. Trojan giáo sư đều khó có khả năng cho phép nàng quá sớm tham gia loại nguy hiểm này hành động. Vẫn là đến mau chóng để giáo sư tán thành thực lực mình. Không phải thật nhiều hoạt động đều tranh thủ không? Sonia nghĩ thầm, huyết nguyệt quốc độ, Cayman thành phố vùng ngoại ô, một tòa núi nhỏ giữa sườn núi. Thay ca, hết thảy không khác thường. Lúc này chính là buổi sáng 10 giờ. Phụ trách quan sát hư cảnh đường nối hai kẻ mạo hiểm ấn vào phần gáy. Thấp giọng báo cáo. Rất nhanh, Sơn Yêu doanh địa trong lều vải đi ra hai kẻ mạo hiểm. Hai đội thay ca, còn không có đứng bao lâu. Tương đối tuổi trẻ thanh niên mạo hiểm giả liền hùng hùng hổ hổ. Đại thúc, nhóm chúng ta còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu à? Thời tiết càng ngày càng nóng. Không có hơi lạnh cung ứng đổ thôi. Nhưng cái này con muỗi cũng quá nhiều à, phun cường hiệu khu muỗi dịch đều vô dụng. Quảng cáo, còn phải lại đợi 12 giờ. 72 giờ không có trở về. Cơ bản có thể xác định. Con thỏ, chết. Bên cạnh ăn mặc áo choàng mạo hiểm giả phát ra không tình cảm chút nào máy móc âm. Nếu như từ quan sát kỹ, liền có thể phát hiện cánh tay hắn. Đùi, thậm chí có một con mắt đều không phải là nguyên sinh thể. Mà là cơ giới thể. Nếu như không là cái này ủy thác công huân nhiều, ta tình nguyện đợi tại chiến khu giết giết quỷ nước. Thanh niên mạo hiểm giả lầm bầm một câu. Theo ta nói, gây nên hư cảnh đường nối người thật đáng chết. Lại là gia tăng nhóm chúng ta lượng công việc. Lại sẽ khiến ngoại vực xâm lấn an toàn tai họa ngầm. Chỉ có thuật sư mới có thể gây nên hư cảnh loạn lưu. Đại thúc nói ra. Trước mắt Cayman thành phố xung quanh cùng sở hữu 86 cái không biết hư cảnh đường nối. Nói cách khác cùng sở hữu 86 vị thuật sư dẫn phát hư cảnh loạn lưu. Bên trong một trong khả năng liền là ngươi. Câu nói này người khác nói hợp tình hợp lý. Nhưng ngươi thế nhưng là thuật sư. Thanh niên thanh âm lập tức nhỏ lại. Ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Khó nói đại thúc ngươi sẽ không phàn nàn sao. Chính như ta tiếp nhận mình không có trở thành thuật sư tư chất. Ta cũng tiếp nhận loại này từ thuật sư gây nên thiên tai. Đại thúc khẽ lắc đầu. Phàn nàn loại hành vi này. Ta tại 40 tuổi trước liền chán ghét. Thanh niên đổi đề tài. Đại thúc, lần này cầm tới công huân ngươi dự định dùng như thế nào? Ta tồn không sai biệt lắm. Có thể hối đoái, lưỡi đao, thuật linh. Cái này coi như gặp phải tri thức sinh vật cũng có thể liều mạng. Ta nhìn ngươi đều không chút tiêu phí qua. Trên người cấu trang cũng là mấy năm trước già phiên bản. Khó nói ngươi dự định tồn công huân hối đoái mới nhất phiên bản linh kiện. Nếu không phải ta hung ác không hạ tâm đến tiến hành nhục thể cải tạo. Ta cũng muốn mua một cái. Ngân lang chi cánh tay. Chơi đùa. Đại thúc liếc hắn một cái. Máy móc nghĩa mắt lạnh lùng tầm mắt thấy thanh niên dùng mình. Không qua đại thúc rất nhanh liền chuyển qua con mắt. Nhìn chằm chằm cự ly sơn yêu 30 mét bên ngoài. Tựa như không gian lõm hư cảnh đường nối. Ta định dùng công huân mua một cái tình báo. Cái gì tình báo? Hài tử của ta tình báo. Cái gì hài tử đây là vi phạm a? Ta biết, cho nên mới muốn tồn nhiều năm như vậy công huân. Không phải đối phương cũng sẽ không mạo hiểm. Ngươi điên đi, thanh niên chấn kinh. Làm gì làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Ngươi nhưng nói với ta ngươi muốn nuôi ngươi hài tử. Nếu là bị người phát hiện, các ngươi hai cái đều được tiến lồng heo thăm dò thủy đạo vực sâu. Đại thúc lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Đứa bé kia xuất sinh hẳn là 31 năm trước sự tình. Ta liền nữ nhân kia là dạng gì đều quên. Ta chỉ là muốn liếc hắn một cái. Thanh niên không thể nào hiểu được. Liếc hắn một cái có làm được cái gì? Nhiều như vậy công huân. Người hoa trên người mình. Đều có thể đem chiến lực tăng lên hai cái đài giai. Người cầm lấy đi gặm mặt trăng đường. Cầm lấy đi cược. Cầm lấy đi chơi. Đều đủ ngươi chơi một năm. Tại sao phải dùng đến nhìn một chút người xa lạ? Nó không là người xa lạ. Nó là hài tử của ta. Nhưng cái này cùng người xa lạ khác nhau ở chỗ nào? Ngươi liền nó dáng dấp ra sao tên gọi là gì đều phải tốn tiền mua. Nhưng hắn là hài tử của ta. Nó bởi vì ta mà sinh. Không thể nào hiểu được. Ngươi còn không bằng đem công huân đưa cho ta. Chấm, ngươi là thuật sư. Ngươi còn trẻ. Ngươi không hiểu. Ta lúc tuổi còn trẻ cũng giống như ngươi. Có tiền liền ăn mặt trăng đường. Đi thứ nhất máu sòng bạc đánh bạc, trên người mình động đao cải tạo. Nhưng khi ta lớn tuổi, những này giải trí đối ta mà nói mất đi kích thích cảm giác. Ta đối ngày mai mất đi hứng thú. Thẳng đến có một ngày ta lúc tuổi còn trẻ vì lừa sinh dục quỹ ngân sách. Đã từng cùng một nữ nhân sinh một đứa bé, tựa như trời bỗng nhiên sáng lên đồng dạng. Ta tìm tới ta nhân sinh mục tiêu nhìn một chút đứa bé kia. Ngươi là thuật sư, ngươi có thể thăm dò hư cảnh, ngươi có thể nghiên cứu thuật pháp, nhưng ta không được, nếu không phải tiến hành 70, toàn thân máy móc cải tạo. Ta căn bản không có tư cách gia nhập chiến khu trở thành mạo hiểm giả. Cho dù là dễ dàng nhất vào cửa súng thuật, ta đều không thể vượt qua thuật ngưỡng cửa này. Nghe nói thuật sư là truy cầu kỳ tích người. Đứa bé kia, chính là ta kỳ tích. Đại thúc chỉ mình mắt trái. Ta không có đem mắt trái đổi thành nghĩa mắt. Liền là hy vọng dùng chân thực con mắt. Nhìn một chút hài tử. Thanh niên nhẹ giọng lầm bầm. Vẫn là không cách nào lý giải. Đại thúc phát ra máy móc tiếng cười. Không cần để ý giải ta. Đây là vi phạm. Bành. Bỗng nhiên bị đụng bay thanh niên quẳng cái thất điên bát đảo. Nó mắng to. Chấm. Đại thúc ngươi đột nhiên làm gì? Một giây sau, nó tất cả ngôn ngữ đều ngăn ở trong cổ họng. Quảng cáo. Bởi vì hắn trông thấy một người mặc xanh đậm chiến giáp tóc màu quả quýt thiếu nữ đứng tại nó vừa mới vị trí. Thiếu nữ dẫm lên đại thúc thân thể. Trường kiếm dính đầy hồng sắc chất lỏng màu xanh lam. Đại thúc đầu đã bay ra ngoài. Máy móc xương sống trực tiếp đứt gãy. Phun ra hồng sắc tiên huyết cùng lam sắc cơ dịch. Thanh niên con ngươi đột nhiên co lại. Trước mắt hắn bắn ra màn sáng. Trinh sát đến. Choảng. Làm Loren cắt xuống thanh niên đầu lúc. Trong doanh địa hai tên nghỉ ngơi mạo hiểm giả cũng bị nó tiêu diệt đội viên giải quyết. Chỉ chốc lát sau, 163 tên tiêu diệt đội viên tại doanh địa toàn viên tập kết. Tất cả mọi người người mặc xanh đậm chiến giáp, vũ khí đều không ngoại lệ đều là đặc thù luyện kim chế phẩm. Liền liền quyền thuật sư đều mang theo quyền sáo. Không qua ngay tại giáng lâm ngắn ngủi mấy giây bên trong. Bọn hắn cổ đều xuất hiện một vòng không ngừng lấp lóe huyết quang đúc thành gông xiềng. Cái này để bọn hắn xem ra tựa như một cái hình người ô nhiễm ánh sáng. Quy tắc trò chơi có bốn đầu. Đệ nhất, đánh giết lúc nhất định phải dùng tinh thần vũ khí tiến hành một kích cuối cùng. Nếu không đánh giết mục tiêu lúc không cách nào lấy được điểm số. Thứ hai, tận lực kiên trì 48 giờ không bỏ mình. Thứ ba, tận lực đánh giết đủ nhiều mục tiêu. Quái vật hình người ưu tiên. Dư thứ hai, thuật sư quái vật ưu tiên. Dư thứ hai, chấm. Thứ tư, tất cả mọi người đến thời gian nhất định phải kích hoạt chiến giáp bên trong truyền di kỳ tích về tới đây. 48 giờ sau Starry sẽ chủ động phá hủy cái này cấp 2 hư cảnh đường nối. Thiêng liêng quần tinh kết nối lấy nhóm chúng ta. Tinh quang sẽ chỉ dẫn nhóm chúng ta đạo lộ. Trò chơi bắt đầu. Tất cả mọi người con ngươi biên giới đều hiện ra màu xanh tím phát sáng. Nghe đến mệnh lệnh, đám người đều nhịp chỗ cúi chào. Sau đó đồng thời tản ra. Nếu là từ không trung trên nhìn, liền có thể nhìn thấy chỉ có số ít điểm xanh hướng phương Bắc cùng phương Nam thôn trang di động. Đại bộ phận điểm xanh đều hướng phía phương Tây Cayman thành phố tiến lên. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.